Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Nguyên khí đại thương ba người. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, mọi người đều là nhìn qua tỉ thí trên đài ngã xuống đất không dậy nổi ba người. Hảo Hảo thuật pháp khảo thí, hai người thụ thương ngã xuống đất, một người thì là trực tiếp đã hôn mê. Đây chẳng lẽ là thiên đình thế lực đại biểu, toàn quân bị diệt tiết tấu. Vậy chẳng trách trên trận tất cả mọi người mộng, loại tình huống này trước đó chưa từng gặp được. Chỉ có ghế khách quý tố bào nữ tử một mặt cười trên nỗi đau của người khác. A, dù sao là đi đến cái nào gài bẫy cái nào chủ. Trước đó là hố nàng, hiện tại rốt cục nhìn thấy An Lâm hố đồng đội rồi. Cảm giác còn rất thoải mái, nàng tựa hồ đã quên rồi. Nàng mục đích của chuyến này là đến cho thiên đình thế lực cố lên động viên. Ô ô, rất cảm động, không nghĩ tới An Thần vì thắng lợi, vậy mà liều mạng đến tình trạng như thế. Một tên nữ học sinh không hiểu bị đâm nước mắt điểm, che mặt mà khóc. An Lâm học trưởng mặc dù ngã xuống, nhưng là hắn trong lòng ta vẫn như cũ là đời đời bất hủ. Vạn vạn không nghĩ tới, cuộc tỉ thí này vậy mà như thế thảm liệt. Cái này đệ nhất kiếm không dễ a. Ba chúng ta đại chủ lực đều ngã xuống, tiếp xuống tỉ thí làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ngay tại quảng trường đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ lúc, Tuệ Minh Bồ Tát đã đối ngã xuống đất ba người dùng tới trị liệu thuật. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngửa đầu nhìn trời, một mặt u buồn, cái này mẹ nó gọi chuyện gì a? Thuật pháp khảo thí cũng có thể một chút làm tàn ba người. Cử hành nhiều lần như vậy luận đạo giao lưu đại hội, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Pháp, đạo, ý, sinh, đoạt 5 cái hạng mục. Bây giờ chỉ tiến hành rồi cái thứ nhất hạng mục, còn lại 4 cái hạng mục làm sao bây giờ? Khôi phục một chút thương thế Vương Huyền Chiến, tóc tai bù xù, run run rẩy rẩy đứng lên, gian nan mở miệng nói: "Hiệu trưởng, ta còn có thể tái chiến." Liễu Thiên Huyễn nằm trên mặt đất, chưa thức dậy, ngược lại móc ra điện thoại, xinh đẹp khuôn mặt đẹp tràn đầy lạnh lùng, phối hợp chơi tiếp, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hiệu trưởng, ta không chơi. Cái này tỉ thí quá nguy hiểm, ngài tìm những người khác đi." An Lâm cũng là nằm trên mặt đất, tắm rửa lấy trị liệu Phật quang, tựa như một con cá chết. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, ngoặc kép, đến, cái này thiên đình thế lực đại biểu, hơn phân nửa là phế đi. Còn lại tam phương thế lực đại biểu, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua nằm trên mặt đất ba người. Cái kia vui vẻ sao? Bọn hắn thế nhưng là lấy tổng điểm 28 điểm thành tích, đứng hàng thuật pháp tỉ thí đệ nhất a. Vui vẻ đến đứng lên sao? Cái kia yêu thương sao? Nhìn phía trước ba cái không sai biệt lắm đã là cá mặn đại biểu, bọn hắn lại cảm thấy có chút cơ hội, cũng cảm thấy không thế nào yêu thương, ngược lại có chút may mắn. Về sau, trải qua tứ phương thế lực cao tầng thảo luận, quyết định trước hết để cho thụ thương ba người chữa thương một buổi sáng. Tỉ thí trì hoãn đến xế chiều lại tiếp tục tiến hành. Giữa trưa, An Lâm tỉnh, sau đó phát hiện Vương Huyền Chiến đang ngồi trên ghế, một mặt u oán nhìn lấy mình. Còn chưa nói chuyện, Liễu Thiên Huyễn nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền phá không mà đến, đánh cho hắn kém chút lại miệng sùi bọt mép. Chịu một trận giáo dục về sau, An Lâm mới có cơ hội hỏi về sau tình huống. Hắn biết mình lấy sau cùng rồi 11 điểm, hoàn thành đại nghịch chuyển về sau, không khỏi hơi thở dài một hơi. Nhưng lập tức hắn liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Chúng ta bây giờ tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn qua bốn phía trăng noãn vách tường, cùng tản ra nhàn nhạt chữa trị khí tức giường chiếu, kinh hãi nói: "Ở chỗ này dưỡng bệnh a?" Liễu Thiên Huyễn trợn nhìn An Lâm một chút, tức giận nói, nhờ hồng phúc của ngươi, luận đạo giao lưu đại hội trì hoãn đến chiều. An Lâm, ngoặc kép, tốt a, hắn còn đánh giá thấp Lôi Quang Hạch bảo quyền uy lực. Không nghĩ tới Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn hợp lực, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản kia kinh khủng bạo tạc. Bất quá vậy chính là bởi vì có bọn hắn hỗ trợ, mới có thể đem bạo tạc xung kích xuống đến thấp nhất. Cho nên An Lâm phi thường thành khẩn đối hai người biểu đạt cảm kích cùng áy náy. Buổi chiều rất mau tới rồi, Thanh Thiên trên quảng trường lại một lần tụ tập người mãn. Thiên đình thế lực đại biểu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Vương Huyền Chiến trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, ngoại trừ còn có chút ít nội thương, đã cơ bản không có việc gì. Liễu Thiên Huyễn tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay quấn mấy cái thoa lấy linh dược băng vải, nhìn có chút đáng thương. An Lâm liền thê thảm, liền cái kia tuấn tiếu liền vậy quấn lấy màu trắng băng vải. Họa phong đều nhanh có thể cùng sáng thế điện mấy cái kia đại biểu so sánh. Nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào của hắn nhân khí. Vừa đi ra, liền đưa tới trận trận thét lên reo hò. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy tràng cảnh này hắng giọng một cái. Mở miệng nói ra, đã nhân viên đã đến đủ, chúng ta bắt đầu luận đạo giao lưu bộ phận thứ hai. Đạo chi một đường, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ở đây mỗi người đều có chính mình kiên thủ nói. Cầu đạo con đường dài đằng đẵng, đối bản thân đạo thủ vững, tại trình độ nhất định dưới, quyết định hắn có thể đi bao xa. Cho nên lần này đạo giao lưu, chủ yếu là so đạo tâm. Nói xong, hắn nạp giới lóe lên, một khối to lớn thủy tinh màn ảnh hiện lên ở không trung. Ngọc Hoa Thiên Tiên thủ quyết liên kết, màu lam đại môn bỗng nhiên xuất hiện tại tỉ thí trên đài. Đây là mê đồ tinh lộ thông đạo, tứ phương thế lực đại biểu tiến vào cửa này, nhưng đến đạt bí cảnh mê đồ tinh lộ, này tinh lộ lại tên vấn tâm chi lộ, mỗi đi một bước đường, đều sẽ hiển hiện dao động người đạo tâm sự vật, tổng cộng 99 bước, mỗi người nhiều đi một bước, liền có thể thu hoạch được 0.1 điểm. Quy tắc này vậy không tính khó, chỉ là An Lâm nghe được có chút sợ hãi. Vấn tâm chi lộ, khảo nghiệm đạo tâm sao? Lại nói một đường vui vẻ hát bật hách người đi tới. Thật sự có đạo tâm loại vật này à? Hắn nghĩ nghĩ, cũng không hiểu chính mình theo đuổi đích đạo đến cùng là cái gì. Có người muốn trở thành trên đời này ưu tú nhất luyện đan sư. Có người muốn trở thành một đại tuyệt thế kiếm tiên. Vậy có người là vì huyết nhận cái nào đó cửu nhân. Tóm lại mục đích tính càng mạnh, cầu đạo ý chí, đạo tâm liền càng kiên định. Giống hắn loại này cá mặn, thật sự có đạo tâm sao? An Lâm càng nghĩ liền càng là bi quan. Xong, câu này tỉ thí dược hoàn, thủy tinh màn ảnh tỏa ra ánh sáng, bắt đầu hiện ra mê đồ tinh lộ bí cảnh hình tượng. Kia là một mảng lớn tinh hải hồ nước, bầu trời đen nhánh bên trên là đầy trời sao trời, lóng lánh khác biệt sắc thái quang mang. Hồ nước phản chiếu lấy đầy trời tinh mang, làm cho cả không gian đều phảng phất đều đưa thân vào tinh không bên trong, lộ ra mộng ảo duy mỹ. Một đầu phù thạch đường nhỏ uốn lượn sâu vô cùng chỗ, cuối cùng có điểm điểm tinh quang, không ít học sinh đều bị tràng cảnh này hấp dẫn, tới tấp đưa ánh mắt về phía thủy tinh màn ảnh, sợ hãi thán phục liên tục. Thật đẹp a, loại này cảnh đẹp thật khiến người ta say mê, khiến cho ta đều có một loại muốn tự mình xông vào một lần mê đồ tinh lộ xúc động rồi. Không vấn tâm, chỉ nhìn cảnh, vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Ít thật cũng phải hỗn cái tiên bảng trước ba đi. Ai, quả nhiên, không có thực lực, liền làm loại chuyện này đều là một loại xa xỉ. Vậy không phải là không được. Nhìn xem An Thần, vừa mới lúc tiến vào, đạo chi thể cấp không?